Đỉnh cao phú quý, chương 1964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1964, điều này cũng đúng với Bách Lý Minh Dương, nhưng cả hai vẫn bắt tay nhau đánh nhau cả đời. Ôn Đồng thở dài, Bách Lý Minh Dương cười nói, kỳ thực mục tiêu của mọi người đều giống nhau, đánh nhau như thế này rất không thể giải thích được. Đúng vậy, hiện tại người mà ngươi chọn hòa bọn họ Ôn gia ủy khuất, chúng ta sẽ có loại xúc động thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn khó giải thích này, nếu không đến bây giờ cũng không ai thuyết phục được. Ôn Đồng cười khổ, đừng nhắc tới nữa, Bách Lý Minh Dương vung tay lớn, từ nay về sau, nhà họ Ôn và nhà Bách Lý sẽ theo vợ chồng anh Trình cùng nhau tiến, lui. Nó tốt, gia tộc Ôn gia và gia tộc Bách Lý chiến đấu nhiều năm mới hòa giải được như vậy. Tuy nhiên, sau khi Trình Uyên và Bạch An Tương xuất hiện, họ đã thông báo một điều bất ngờ cho họ. Khi cả hai tay trong tay bước vào hội trường, mọi người đều im lặng. Chú Uân, anh Bách Lý, chúng ta đã thảo luận về nó, và nghĩ rằng anh nên quay trở lại. Trình Uyên nói với Ôn Đồng và Bách Lý Minh Dương, sắc mặt của hai người đột nhiên thay đổi. Anh Trình, nhà Bách Lý chúng ta thành tâm đi theo anh. Ôn Đồng cũng lo lắng nói, lạy chúa, nhà họ Ôn chúng ta trung thành, không phân minh. Trình Uyên lắc đầu nói, chuyện này tôi đã quyết định rồi, không cần bàn nữa. Nhưng, cả khán phòng đều kinh ngạc, Trình Uyên xua tay nói, Ôn Thư, anh Bách Lý, hai người đi với tôi. Hai người đi theo Trình Uyên và Bạch An Tương đến một phòng khác. Khi cả hai đang phân vân, Trình Uyên đột nhiên nắm lấy Bạch An Tương, và cả hai đột nhiên cúi chào Bách Lý Minh Dương và Ôn Đồng. Điều này thực sự khiến hai người họ hoảng sợ. Chúa Tể, anh Trình, anh đang làm gì vậy? Nghe ta nói, Trình Uyên trịnh trọng nói, hai vị tiền bối lần này trở về ta có chuyện quan trọng muốn hỏi. Anh Trình, nếu có chuyện gì mà anh nói với chúng tôi nhất định sẽ làm, nếu anh làm vậy, chúng tôi làm sao chịu đựng được. Bách Lý Minh Dương cười khổ, Trình Uyên khẽ lắc đầu, nhiệm vụ trên vai cậu khi trở về lần này rất nặng nề. Mong anh giúp em chăm sóc gia đình và các anh em ở thành phố Tín Dương. Đồng thời, việc quay lại lần này rất nguy hiểm, mong anh đưa các con về nhà an toàn. Nói đến đây, anh chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra với Dương Duệ. Vào thời điểm đó, sau khi Dương Duệ bị Trình Uyên làm cho sợ hãi, anh đã gặp một vị chủ nhân bí ẩn khác và hai người đã đấu với nhau. Cho nên thực ra Trình Uyên vẫn có chút lo lắng về tình hình trên đường. Anh Trình, chúng tôi nhất định sẽ làm chuyện này, nhưng nếu rời đi ai sẽ làm việc cho anh và quận chúa? Ôn Đồng nhíu mày hỏi, tuy rằng quận chúa sẽ không nói, nhưng tôi có thể đoán được rằng sẽ có đại sự. Sắp xảy ra khủng hoảng, bây giờ, anh Trình và các vị sư phụ chỉ có nhà họ Ôn và gia tộc Bách Lý của chúng ta mới có thể sử dụng nếu chúng ta rời đi. Ôn Đồng lo lắng nói, mặc dù Bạch An Tương chưa nói điều gì sẽ xảy ra, nhưng Ôn Đồng và Bách Lý Minh Dương đều là những người có quyền năng trong siêu thần võ, và họ chắc chắn sẽ cảm nhận được điều gì đó. Trình Uyên nói, những gì tiếp theo có thể vượt quá sự mong đợi của chúng tôi. Mặc dù gia đình Uân và gia đình Bách Lý của bạn có đủ khả năng chiến đấu, nhưng bạn có thể sẽ không thể nhìn thấy đủ khi thời điểm đến. Cách chương.